Tu La Vũ Thần, chương 1882, chương 1887, Công Chúa Giá Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh một trưởng đánh trúng, nhất thời nổ vang nổi lên bốn phía, Sở Phong cũng là như mũi tên rời cung một loại trực tiếp bị đánh ra phía ngoài cung điện, rơi vào rồi mênh mông trong hoa viên. Sở Phong nhìn như tả tơi, nhưng trên thực tế nhưng là chút nào phát không tổn hại, hết thảy, chỉ là diễn trò mà thôi. Hí, y, mà giờ khắc này, Tiên Ngự Thạch nhưng là khuôn mặt vặn vẹo, lập tức nhìn về phía bản thân kia bắn trúng Sở Phong thủ trưởng, lúc này mới phát hiện, bàn tay của mình bề ngoài nhìn như chút nào phát không tổn hại, nhưng trên thực tế xương tay của chính mình, đã toàn bộ bị chấn thành nát bấy, xương bể đau, nhượng hắn đau gương mặt vặn vẹo. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Sở Phong, là hắn vỗ Sở Phong một trường, mới đưa xương tay của chính mình cấp chấn vỡ. Đáng chết, dĩ nhiên âm ta. Tiên Ngự Thạch giận tím mặt, hắn thấy là Sở Phong trong tối động tay chân, mà trên thực tế, Sở Phong chỉ là đơn giản làm phòng ngự biện pháp, căn bản vô tâm thương hắn, mà Tiên Ngự Thạch sở dĩ thụ thương, chính là bản thân thể chất quá yếu dẫn đến. Oà, Ngự Thạch ca ca, ngươi tốt lợi hại, dĩ nhiên đem Sở Phong đánh bay. Ngự Thạch ca ca, vậy ngươi chẳng phải là cũng có thể chém giết ba phẩm võ đế? Thật không nghĩ tới ngươi lại có thể lợi hại như vậy. Trước đây vẫn cảm thấy, nhiều như vậy ca ca bên trong, chỉ có Ngự Ân ca ca lợi hại nhất, bây giờ mới biết nguyên lai Ngự Thạch ca ca cùng Ngự Ân ca ca lợi hại. Nhưng mà Tiên Ngự Thạch vừa muốn đối với Sở Phong phát tác kia hai tiểu cô nương, liền vừa bật vừa nhảy đem vây lại, mà lại còn một mặt sùng bái nhìn hắn. Tiểu cô nương mấy câu nói, làm cho bản phi thường phẫn nộ Tiên Ngự Thạch nhất thời vui vẻ ra mặt, nhất là kia một câu, hắn cùng với Ngự Ân giống nhau lợi hại, càng làm cho hắn xinh đẹp ghê gớm. Tiên Ngự Ân, là thân ca của hắn ca, là Tiên Ngự Thạch từ nhỏ là muốn đuổi theo trục mục tiêu, chỉ là bởi vì niên linh nguyên nhân, hắn một mực không có thể vượt qua Tiên Ngự Ân. Mà bây giờ, hai tiểu cô nương mấy câu nói, nhượng hắn cảm giác mình chiếm được nhận thức, khiến cho hắn tìm về tự tin, cho nên mới sẽ cao hứng như thế. Đây là tự nhiên, ta viễn cổ tinh linh thực lực, há là nhân loại có thể so. Ngang nhau tu vi phía trên, không có nhân loại có thể chiến thắng ta viễn cổ tinh linh. Vui vẻ hơn, Tiên Ngự Thạch cũng là đắc ý nói. Nghe được Tiên Ngự Thạch nói như vậy, Sở Phong một cái nhịn không được, liền bật cười, hắn thật là không nghĩ tới, viễn cổ tinh linh bên trong, lại cũng có như thế, không biết xấu hổ bại hoại. Này cũng nói một cái đạo lý, thiên hạ vạn vật, sinh linh vô số, khắp nơi sinh linh, bị chia làm nhiều chủng tộc nhưng là bại hoại, nhưng không phân chủng tộc, bọn họ có đủ giống nhau đặc trưng, đó chính là đê tiện vô sỉ. Các ngươi này là đang làm gì? Vào thời khắc này, một đạo cô gái thanh âm bỗng nhiên vang lên, theo sát phía sau đầy đủ mấy chục đạo thân ảnh đi đến, cái này đại bộ phận đều là viễn cổ tinh linh tiểu bối, làm đầu chính là Linh Nguyệt công chúa. Linh Nguyệt tỷ tỷ, hai tiểu cô nương, nhìn thấy Linh Nguyệt công chúa, lộ vẻ rất là hưng phấn, nhao nhao chạy hướng Linh Nguyệt công chúa. Sở Phong, thấy Linh Nguyệt công chúa, còn không mau mau thi lễ. Mà giờ khắc này, Tiên Ngự Thạch tại là đối với Sở Phong tức giận răn dậy. Sở Phong, bái kiến Linh Nguyệt công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền muốn thi lễ, hắn sở dĩ thi lễ, cũng không phải là bởi vì Tiên Ngự Thạch răn dậy, mà là hắn có dự cảm, Linh Nguyệt công chúa xuất hiện, sẽ làm hắn thân ở thế cục phát sinh nghịch chuyển. Từ vừa mới bắt đầu, Sở Phong sẽ không có đem Tiên Ngự Thạch để vào mắt, hắn vẫn cảm thấy, Linh Nguyệt công chúa mới là phía sau màn độc thủ, cứ việc Tiên Ngự Thạch là thật tâm không thích Sở Phong, nhưng Sở Phong lại cảm thấy, hết thảy đều chỉ là Linh Nguyệt công chúa đối với hắn khảo nghiệm. Nguyên do, khi thấy Linh Nguyệt công chúa xuất hiện một khắc kia, Sở Phong liền như là thấy được hy vọng, tâm tình thật tốt, cho dù làm thi lễ lại có thể tính gì chứ. Sở Phong, không cần giữ lễ tiết. Nhưng mà còn không đợi Sở Phong thi lễ, Linh Nguyệt công chúa liền tiến lên, tự tay đem muốn thi lễ Sở Phong, cấp đỡ. Này, nhưng mà, này đơn giản một màn, lại làm cho ở đây viễn cổ tinh linh rất là giật mình, nhất là Tiên Ngự Thạch kia không chỉ là trợn mắt hốc mồm, trong mắt càng là tản mát ra nồng nặc đố kỵ. Linh Nguyệt công chúa, đừng xem đã có 2000 tuổi, nhưng là viễn cổ tinh linh bên trong, vô số người tình nhân trong mộng. Đừng xem Linh Nguyệt công chúa, bình thường người ngoài hiền lành, nhưng lại rất ít cùng người phát sinh như vậy thân thể tiếp xúc, mà bây giờ, vô số viễn cổ tinh linh, chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, liền rằng cũng không dám nói ra hy vọng xa vời, lại bị Sở Phong một nhân loại chiếm được, cái này bảo hắn có thể nào không kinh ngạc, làm sao có thể không ước ao, làm sao có thể không đố kỵ. Nhất là Tiên Ngự Thạch ghen tị hận không thể đem Sở Phong băm thành tám mảnh. Sở Phong, các ngươi đang làm cái gì? Linh Nguyệt công chúa cười híp mắt hỏi, thái độ rất là hiền lành, thậm chí cùng đối với những khác người so sánh với, Linh Nguyệt công chúa đối với Sở Phong, lộ vẻ được khác thường ôn nhu. Linh Nguyệt tỷ tỷ, Sở Phong tại cùng Ngự Thạch ca ca luận bàn, Ngự Thạch ca ca đánh bại Sở Phong a, còn không đợi Sở Phong trả lời, hai tiểu cô nương liền rất là hưng phấn nói. Các ngươi hai thằng nhóc, tại nói bậy bạ gì đó, tỷ nói ngươi Ngự Thạch ca ca thực lực không sai, có thể làm sao có thể đánh thắng được Sở Phong, Sở Phong thế nhưng có thể chém giết Tây Môn tộc trưởng người, hiện nay tiểu bối bên trong, có thể cùng hắn chống lại thế nhưng ít lại càng ít. Chớ nói các ngươi Ngự Thạch ca ca, cho dù là của các ngươi Ngự Ân ca ca, cũng chưa chắc là Sở Phong đối thủ. Linh Nguyệt công chúa nói, Linh Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta nói là sự thật, chúng ta thế nhưng tận mắt đến, không tin ngươi hỏi Ngự Thạch ca ca. Hai tiểu cô nương vẻ mặt thành thật nói, Ngự Thạch, các nàng nói là sự thật sao? Linh Nguyệt công chúa nhìn tiên Ngự Thạch, cùng lúc đó, cái khác viễn cổ tinh linh cũng là gương mặt không tin. Mặc dù đối với Sở Phong nghe đồn, bọn họ cũng bảo trì thái độ hoài nghi, cũng chưa hoàn toàn tin tưởng. Nhưng suy cho cùng tiên Ngự Thạch vẫn chỉ là bán đế đỉnh phong, cho dù tại viễn cổ tinh linh chung, hắn là nổi tiếng thiên tài, nhưng lại không phải đứng đầu nhất. Nhưng mà Sở Phong, nhưng lại như là nay vũ chi thánh thổ, tối thanh danh vang dội, được khen là mạnh nhất tiểu bối, cho nên nói tiên Ngự Thạch có thể còn hơn Sở Phong, bọn họ càng là không tin. Khục khục, thời khắc này, tiên Ngự Thạch có chút đắc ý chỉnh lý xuống quần áo của mình, rồi mới lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Nguyệt tỷ tỷ, đích thật là thực sự, ta vừa mới cùng Sở Phong luận bàn, Sở Phong thua ở trong tay ta, không tin các ngươi có thể hỏi. Tiên Ngự Thạch là muốn nhượng Sở Phong thừa nhận hắn bại cho mình. Tai nghe là giả mắt thấy là thật, không bằng hai người các ngươi lại luận bàn một phen, cũng tốt nhượng chúng ta khai mở nhãn giới. Linh Nguyệt công chúa nói, công chúa đại nhân đề nghị này hảo. Cái khác viễn cổ tinh linh cũng là nhao nhao phụ hỏa. Ta tự nhiên là không thành vấn đề, chỉ là không biết Sở Phong, phải chăng nguyện ý, suy cho cùng hắn đã vừa mới bị ta đánh một chưởng, ta sợ đánh thừa nhận không được ta thứ hai chưởng. Tiên Ngự Thạch một mặt không sao cả nói. Nhưng cùng lúc đó, Tiên Ngự Thạch nhưng ở bí mật truyền âm Sở Phong, kêu Sở Phong lấy e ngại làm lý do, không được sẽ cùng tiến hành luận bàn. Cách chương.